Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 270, thì mau viên tin tức. Đem Hồng Dực lính đánh thuê đoàn giao phó cho ta. Nghe được Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đoàn dài, Gray trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng một tia vẻ chợt hiểu. Suy nghĩ sau một lát, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng, khẽ lắc đầu nói, thật có lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi. Ngươi nên biết, ta cũng không phải là lính đánh thuê. Một cái trước khi chết người thỉnh cầu, nếu như điều kiện cho phép, hắn không ngại đáp ứng. Đáng tiếc, đối phương điều thỉnh cầu này làm hắn có chút khó khăn. Hắn không phải lính đánh thuê, càng không phải là dong binh chi thành người, tự nhiên cũng không có khả năng vẫn luôn ở tại dong binh chi thành. Đối phương đem một cái lính đánh thuê đoàn giao phó cho hắn, này liền có chút khó khăn hắn. Nếu như chính hắn tại dong binh chi thành có được chính mình lính đánh thuê đoàn, hắn không ngại đem Hồng Dực lính đánh thuê đoàn cũng tới. Nhưng bây giờ là, hắn cũng không có. Khụ khụ, ta biết, này có chút khó khăn các hạ rồi. Bất quá, ta ngoại trừ giao phó cho các hạ bên ngoài, đã không có biện pháp khác. Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng từng ngụm ho ra máu. Máu bên trong thậm chí có nhỏ vụn nội tạng. Ta biết ngươi tại tìm kiếm thi mau viên máu. Ta vừa vặn biết một chỗ thi mau viên manh mối. Chỉ cần ngươi đáp ứng tiếp quản Hồng Dực lính đánh thuê đoàn, ta có thể đem biết đến manh mối nói cho ngươi. Thi mau viên manh mối? Làm sao ngươi biết ta đang tìm thi mau viên? Gương mắt lườm một cái, kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn tại các cửa hàng tìm kiếm lấy thi mau viên máu, bất quá cũng không có nửa điểm thu hoạch. Đối phương mặc dù không có thi mau viên máu, nhưng lại biết thi mau viên manh mối, không thể không nói là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Bất quá đối phương vì sao lại biết hắn đang tìm kiếm thi mau viên? Hôm qua ngươi trong cửa hàng thời điểm, vừa vặn có nhận biết người Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đội viên ở đây. Vốn định sau lần này liền đi bái phỏng ngươi, không nghĩ tới. Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng cười khổ, rứt trên mặt hiện ra một tia làm khó. Cùng thi mau viên có quan hệ manh mối, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm. Thi vượn danh sách huyết thú năng lực thực sự quá mức cường đại. Lấy thi vượn huyết thú năng lực phỏng đoán, thi mau viên huyết thú năng lực cực hạn hẳn là có thể khống chế 4 cái man cấp huyết thú lại hoặc là một con hoang cấp huyết thú. Không hề nghi ngờ, thi mau viên năng lực là so phong hệ đặc thù huyết thú năng lực lựa chọn tốt hơn. Nếu là có thể thu hoạch được, hắn lập cho dù có thể thu hoạch được chống lại ám ảnh xà đầu lĩnh thực lực, không cần giống nuốt phong hệ đặc thù huyết thú máu dung hợp hình thành càng cường đại huyết thú năng lực như vậy, tràn ngập sự không chắc chắn. Nhưng nếu là đáp ứng, liền nhất định phải tiếp quản đối phương lính đánh thuê đoàn. Chủ yếu nhất là muốn tiếp quản đối phương lưu lại cừu hận. Cân nhắc một lát, Gray trong lòng có quyết định, ánh mắt trịnh trọng Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng nói, ta đáp ứng ngươi. Bất quá ta không thể lại tại dong binh chi thành đợi lâu, cho nên ta sẽ làm cho Hồng Dực lính đánh thuê đoàn rời đi dong binh chi thành. Hồng Dực lính đánh thuê đoàn cừu hận chủ yếu nhất đến từ Đường Lang lính đánh thuê đoàn. Đường Lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng thực lực cuồng huyết chiến sĩ mà thôi, lấy hắn thực lực hôm nay tự nhiên là không sợ. Sở dĩ không nguyện ý tiếp nhận, một mặt là bởi vì hắn cũng không phải là lính đánh thuê, cũng không muốn lẫn vào loại sự tình này. Một phương diện khác, hắn cùng Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng giao tình cũng không có sâu đến trình độ kia, không có cái kia tất yếu vì thế cùng một vị cuồng huyết chiến sĩ xung đột. Bây giờ đã có lấy thi mau viên tin tức làm thù lao, vậy hắn cũng liền không ngại đem Hồng Dực lính đánh thuê đoàn tiếp thu tới. Lại nói, Hồng Dực lính đánh thuê đoàn bên trong có lấy mấy vị hung huyết chiến sĩ. Nếu là có thể mang về lãnh địa trở thành Fergus gia tộc trợ lực, tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt. Có thể, thì mau viên, tin tức, ngươi hỏi, bọn họ, là được, bái, bày. Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng nói lời đã cực kỳ gian nan. Nói xong câu đó, như thả lỏng một hơi mỉm cười. Thân thể bỗng nhiên mềm nhũn, ánh mắt triệt để biến ngốc trệ. Đoàn trưởng, Hồng Dực lính đánh thuê đoàn hơn 10 người nước mắt cũng nhịn không được nữa chảy ra. Thanh âm ở trong đều là bi thương. Tân nhiệm Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng. Có ý tứ, thật đúng là không có sợ chết. Tại xác nhận Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng tử vong sau, Đường Lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng ánh mắt lạnh lùng đánh giá Gray một lát. Trên mặt mang lên vẻ trêu tức, sau đó nhanh chân rời đi. Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng thế mà đem Hồng Dực lính đánh thuê đoàn phó thác cho một người trẻ tuổi, không nghĩ tới Hồng Dực lính đánh thuê đoàn mới đoàn trưởng thế mà lại là như vậy. Một người trẻ tuổi, đáng tiếc, tiếp theo Hồng Dực lính đánh thuê đoàn chỉ sợ. Trên khán đài, đông đảo lính đánh thuê một bên rời đi, một bên khe khẽ bàn luận, có hiếu kỳ, có kinh ngạc, phần lớn là không coi trọng. Bây giờ cuồng huyết chiến sĩ thực lực Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng chiến tử. Đường Lang lính đánh thuê đoàn nhìn chằm chằm. Hồng Dực lính đánh thuê đoàn lại từ như vậy một người trẻ tuổi gánh nhâm đoàn trưởng. Có thể tưởng tượng, thời gian kế tiếp, Hồng Dực lính đánh thuê đoàn thời gian sẽ không tốt hơn. Có ý tứ, hắn cư nhiên trở thành Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng. Nhìn qua sân quyết đấu ở trong Gray, tóc lục nam tử trẻ tuổi Elijah khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra từng tia quái dị tươi cười. Rất thông minh lựa chọn. Cái này Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng ánh mắt rất lợi hại. Thế mà trước khi chết đem Hồng Dực lính đánh thuê đoàn phó thác cho hắn. Tóc lục cô gái trẻ tuổi, Samantha cũng là khẽ cười nói. Các ngươi tựa hồ rất xem trọng người này. Tóc đỏ cô gái trẻ tuổi Fiumia hiếu kỳ nhìn về phía hai người. Tiếp theo buổi đấu giá sở dĩ sẽ lâm thời tăng thêm nhận trồn sóc máu. Liền là bởi vì hai người này xin nhờ. Nếu như Đường Lang lính đánh thuê đoàn vẫn như cũ không buông tha lời nói, cuối cùng không may tất nhiên là Đường Lang lính đánh thuê đoàn. Tóc lục người trẻ tuổi Elijah khẳng định nói, hắn là cuồng huyết chiến sĩ. Tóc đỏ cô gái trẻ tuổi Fiumia hơi hơi kinh ngạc, nhìn đối phương tuổi tác cũng không lớn, cư nhiên đã là cuồng huyết chiến sĩ. Cho dù là xuất thân bất phàm nàng, cũng là không khỏi hơi hơi kinh ngạc. Người không rất là hiếu kỳ hắn đám kia cuồng cấp huyết thú máu làm sao tới sao. Nếu như ta đoán không lầm, hẳn là đối phương săn giết. Tóc lục người trẻ tuổi con mắt nhắm lại nói, ta cùng Samantha đã từng nhìn thấy qua này người với người chiến đấu. Người này chẳng những là cuồng huyết chiến sĩ, hơn nữa tại cuồng huyết chiến sĩ bên trong, cũng là cực mạnh cái chủng loại kia. Cho dù là ta, tại không sử dụng át chủ bài tình huống dưới, cũng không có niềm tin tuyệt đối đánh bại hắn. Thế mà liền ngươi cũng không có tuyệt đối nắm. Chắc, tóc đỏ cô gái trẻ tuổi nhịn không được lần nữa quay đầu nhìn một cái sân quyết đấu bên trong Gray. Tóc lục nam tử trẻ tuổi thân phận nàng là biết được. Lấy thân phận của đối phương, tu luyện huyết pháp, cho dù là tại đặc thù huyết pháp bên trong, cũng là tương đối cường đại. Đối phương lại còn nói, không có niềm tin tuyệt đối đánh bại sân quyết đấu bên trong người trẻ tuổi này. Có thể nghĩ người trẻ tuổi này thực lực, đối với người trẻ tuổi này, nàng không khỏi sinh ra một tia hiếu kỳ. Các hạ, thân mặc màu đỏ chiến trang nữ tử ánh mắt nhìn về phía Gray. Mặc dù Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đã bị đoàn trưởng phó thác cho người trước mắt này, nhưng trong lúc nhất thời, nàng còn không thể thích ứng, càng gọi không ra đoàn trưởng xưng hô thế này. Các ngươi đoàn trưởng có cái gì thân nhân? Gra hỏi. Đoàn trưởng thê tử đã chết, còn có một đứa con gái. Thân mặc màu đỏ chiến trang nữ tử nói. Tại sao không có thấy nàng? Gray ánh mắt tại mười mấy người ở trong tìm kiếm, lại phát hiện mười mấy người bên trong, ngoại trừ trước mắt thân mặc màu đỏ chiến trang nữ tử, liền không có cái khác nữ tử. Để tránh nàng lo lắng, đoàn trưởng cũng không có làm nói cho nàng. Thân mặc màu đỏ chiến trang nữ tử trầm giọng nói, các ngươi trước đi xử lý các ngươi đoàn trưởng hậu sự. Ta muốn trước trở về khách sạn một chuyến lại tới. Các ngươi lính đánh thuê đoàn trụ sở ở đâu? Gray thở dài một hơi nói, tại thành Nam Phong Diệp đường phố. Hồng Dực lính đánh thuê đoàn trụ sở nhìn thấy trở về Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng thi thể, lính đánh thuê đoàn bên trong lập tức đều là khóc thảm thanh âm. Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng nữ nhi càng là trực tiếp khóc hôn mê bất tỉnh trong một gian phòng. Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng thi thể bị cất đặt tại quan tài bên trong, chung quanh tràn đầy màu trắng hoa. Trong phòng, mười mấy người sắc mặt khóc thảm đứng, ngực đều có một đóa hoa trắng. Ta không tán thành là một người ngoài tới thay thế đoàn trưởng chức vụ. Một cái nam tử tóc đen nhíu mày nói. Đúng, ta cũng không tán thành. Một cái khác hơi trẻ tuổi một chút nam tử cũng là nói. Đây là đoàn trưởng di mệnh. Thân mặc màu đỏ chiến trang nữ tử con mắt sưng đỏ nói. Hơn nữa các ngài hẳn là đều biết. Đoàn trưởng làm như vậy dụng ý. Hồng Dực lính đánh thuê đoàn. Tổng cộng có lính đánh thuê 200 hơn người. Ở đây hơn 10 người là Hồng Dực lính đánh thuê đoàn tinh nhuệ. Trong đó có 2 vị hung huyết chiến sĩ, 4 vị thượng vị huyết chiến sĩ, 8 vị trung vị huyết chiến sĩ. Đối Bích Ngọc Thần Lằn vây giết thời điểm, bọn họ đều là ở đây. Tự nhiên biết Gray có thể khống chế cuồng cấp huyết thú thi thể. Chiến lực so với giống nhau cuồng huyết chiến sĩ mạnh hơn. Cũng rõ ràng chết đi đoàn trưởng đem Hồng Dực lính đánh thuê đoàn ủy thác cho Gray dụng ý. Sợ cái gì, cùng lắm thì cùng đường lang lính đánh thuê đoàn liều mạng. Có tính tình nóng nảy lính đánh thuê, hai mắt đỏ bừng nói, liều mạng, tiền nhiệm đoàn trưởng nữ nhi, còn có Hồng Dực lính đánh thuê hơn 200 người. Cùng người nhà của bọn hắn, cùng nhau chôn cùng, thân mặc màu đỏ chiến trang nữ tử phẫn âm thanh chất vấn. Cái sau lập tức không có thanh âm, Hồng Dực lính đánh thuê đoàn thành viên phần lớn là thu dưỡng cô nhi. Bất quá phát triển đến lớn như thế, tự nhiên cũng không khỏi sẽ có gia đình sinh ra, làm nhiều như vậy người vì bọn họ xúc động chôn cùng. Hiển nhiên ở đây thượng không ai nói ra được. Không tốt, đường lang lính đánh thuê đoàn người đến. Đúng lúc này, một cái lính đánh thuê bối rối chạy vào trong đó nói. Mười mấy người hướng ra phía ngoài. Chỉ thấy trong sân, mười mấy cái Hồng Dực lính đánh thuê bị đánh bại trên mặt đất. Tại bọn họ phía trước, hai mươi mấy cái người mặc chiến trang người, ngăn ở trước cổng chính. Dưới chân bọn hắn chính dẫm lên Hồng Dực lính đánh thuê đoàn trụ sở cửa lớn. Hỗn đàn, đường lang lính đánh thuê đoàn. Các ngươi khinh người quá đáng. Liều mạng với bọn hắn. Nhìn thấy đối phương lấn tới cửa đến. Mười mấy người lập tức con mắt đỏ bừng cầm vũ khí lên. Hướng về phía kia hai mươi mấy người đánh tới. Thân mặc màu đỏ chiến trang nữ tử ngăn cản. Bất quá lại là cũng không có thể ngăn cản. Lập tức, vũ khí tiếng va chạm, huyết thú năng lực quang mang tại Hồng Dực lính đánh thuê đoàn trụ sở bên trong không ngừng vang lên. Phốp, phốp, phốp, mặt đất đá tung tóe, phòng ốc thỉnh thoảng sụp đổ, cũng không lúc nương theo có máu vẩy xuống. Trong đó bị thương, phần lớn là Hồng Dực lính đánh thuê đoàn bên này. Lấy mười mấy người đối mặt với đối phương hai mươi mấy người, rõ ràng vào bất lợi tình trạng. Nếu không phải dòng binh chi thành bên trong ngoại trừ sân quyết đấu bên trong, địa phương khác cũng không cho phép tử đấu. Mười mấy người chỉ sợ đã có mấy người bị giết, nhưng dù vậy, vẫn như cũ có mấy người bị thương không nhẹ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.